LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hung tàn Tô Minh. Tô Minh nửa câu đầu nói lúc đi ra. Trường Mao trong lòng hài lòng, đồng thời lại có như vậy một tia chẳng đáng. Lòng nói: còn tưởng rằng ngươi cái quái gì vậy trâu lắm chứ. Không ngờ cũng liền một cái kinh sợ bao mà thôi. Chính mình hơi chút giọng nói tàn bạo một ít, liền đem ngươi dọa sợ. Không có ý nghĩa, đợi lát nữa tùy tiện đánh hắn một trận a. Nhưng mà Tô Minh câu nói sau cùng sau khi nói xong, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị trông coi Tô Minh. Hắn đây là đang trắng trợn khiêu khích nha. Trường Mao cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Minh biết lớn lối như thế. Tê dại, Trường Mao liền chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Chả cái quái gì vậy chủ động yêu cầu mình đánh hắn. Giang Tiểu Quân lúc này trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mới vừa rồi còn cho rằng Tô Minh đột nhiên khai khiếu đâu. Ai biết Tô Minh so với hắn nghĩ còn cứng hơn khí. Không cần phải nói cũng có thể đoán được. Cái này khiến sự tình không dễ làm. Trường Mao lúc này trong lòng được kêu là một cái khí nha. Gần như sắp muốn chọc giận nổ. Tê dại quả thực quá phận. Trường Mao cả giận nói. Ngươi đặc biệt sao, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Lên cho ta. Giết chết tiểu tử này. Trường Mao lập tức quay đầu. Đối với phía sau ba tên tiểu lưu manh nói rằng. Trường Mao hiện tại coi như là lẫn vào có địa vị nhất định rồi. Thu mấy tên côn đồ cả ngày đi theo phía sau cái mông. Hiện tại đại đa số thời điểm Trường Mao đã không cần tự mình động thủ rồi. Đánh người giao cho tiểu đệ của mình là được rồi. Trong lớp học bầu không khí phảng phất lập tức đọng lại. Những người khác sợ cũng không dám thở mạnh một cái. Đối với học sinh phổ thông mà nói. Những trường học này bên ngoài côn đồ vẫn đủ tác dụng uy hiếp lực. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết đây chính là trường học. Chớ làm loạn, chỉ có Giang Tiểu Quân một người lúc này rất giảng nghĩa khí. Đứng ở Tô Minh phía trước. Rất rõ ràng nhìn thấu mấy cái này côn đồ muốn đối với Tô Minh động thủ. Tô Minh chứng kiến Giang Tiểu Quân đứng dậy. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Tâm nói mình căn bản cũng không sợ mấy cái này côn đồ. Giang Tiểu Quân cùng chính mình không giống với. Một phần vạn thật bị đánh vậy coi như xong đời. Người chớ xía vào chuyện này. Ta một người có thể đối phó bọn họ. Tô Minh nhanh lên kéo lại Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân tự nhiên cho rằng Tô Minh ở cậy mạnh. Hàng này ưu điểm lớn nhất chính là giảng nghĩa khí. Nói rằng, Tô Minh ngươi đừng nói mê sảng. Đều là huynh đệ ngươi đừng khách khí với ta. Trường Mao không khỏi vui vẻ. Tâm nói các ngươi hai chết đã đến nơi rồi còn không biết. Thật sự coi chính mình đang dùng cơm giấy tính tiền nha. Chả khách khí lẫn nhau một cái. Trường Mao lập tức nói. Bắn, ba tên côn đồ nghe được Trường Mao chỉ lệnh sau đó. Trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Rất rõ ràng muốn xông lên động thủ. Có một tên lưu manh xông nhanh nhất. Mục tiêu của hắn là đứng ở Tô Minh trước mặt Giang Tiểu Quân. Ngược lại hai người kia đều phải đánh. Đánh trước người nào cũng không đáng kể. Ba, Tô Minh mắt nhìn thấy côn đồ một đấm muốn đánh đến Giang Tiểu Quân trên mặt. Vì vậy Tô Minh cũng sẽ không khách khí nữa. Trực tiếp mở ra vũ khí đại sư quy kỹ năng. Chỉ thấy Tô Minh cả người đi phía trước nhảy một cái. Hầu như nhảy tới tên côn đồ kia trước mặt. Sau đó nhanh như tia chớp xuất thủ cho hàng này một cái tát. Đây chính là vũ khí đại sư giác quy kỹ năng ở trong thực tế ứng dụng. Cùng trong trò chơi rất tương tự. Đều là nhảy đến địch nhân trước mặt cho bọn hắn một cái. Bất đồng chính là ở trong game giác là lấy một cây trúc trượng nhảy tới đập một gậy. Mà trong hiện thực trực tiếp đi tới cho một cái tát. Uy lực đều đánh kinh người. Ai nha, thanh thúy chàng pháo tay vang vọng toàn bộ lớp. Đồng thời cái kia bị Tô Minh đánh một cái tát côn đồ. Trực tiếp cả người đến cùng. Giống như một cá trạch tựa như cả người trên mặt đất lộn mấy vòng. Sau đó thống khổ kêu thảm. Cái này tuyệt đối không phải đang diễn trò. Trông coi quá giống như thật. Sợ rằng Oscar ảnh đế qua tới biểu diễn chưa từng hiệu quả như vậy. Cho nên nói có thể nhìn ra tên côn đồ này thực sự bị đánh thảm. Tất cả mọi người ngây dại, bao quát Trường Mao trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái. Đặc biệt nhìn thoáng qua tiểu đệ của mình sau đó, Trường Mao đột nhiên có dự cảm bất hảo. Trước mắt cái này thoạt nhìn rất nhã nhặn học sinh, dường như không hắn nghĩ dễ đối phó như vậy. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên, nếu không, đợi lát nữa nằm trên mặt đất đúng là ngươi. Tô Minh dùng vô cùng bá đạo khẩu khí đối với Trường Mao nói rằng, kỳ thực Tô Minh đang cố ý giả vờ cool, hắn muốn nâng một ít thời gian. Không có biện pháp, kỹ năng này là cân CD. Nếu không Tô Minh trực tiếp vài cái nhảy và nện đi tới, từng cái đem bọn họ toàn bộ gọt một trận. Bất quá đêm qua lấy mẫu ngẫu nhiên kỹ năng này dùng thực sự thoải mái. Nhảy tới chính là một cái tát, đánh người nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Quá hung tàn. Trường Mao lúc đầu trong lòng là có điểm chột dạ, nhưng vừa nghe Tô Minh nói lớn lối như thế, Trường Mao nhất thời liền phát hỏa. Ở bên ngoài hỗn thế nhiều người ít đi điểm mặt, nếu như hôm nay cứ như vậy bị Tô Minh dọa cho hù dọa rồi, vậy hắn bộ mặt nên hà tồn. Đánh cho ta. Trường Mao hướng về phía trước hai cái tiểu đệ lớn tiếng kêu một câu. Hắn hoàn toàn bị Tô Minh bị chọc giận. Nhưng mà hai cái này hàng thấy được đồng bạn mình kết quả bi thảm sau đó, có điểm thật không dám trên. Nói không chừng người này một cái tát đi lên, mình cũng biết nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Không cần thiết làm loại này phiêu lưu chuyện lớn như vậy. Trường Mao liếc mắt liền nhìn ra hai người kia túng. Trong lòng thầm mắng một cái câu vô dụng. Lập tức quát lên. Hai người các ngươi cút trở lại cho ta. Lúc này Trường Mao tiến lên đi hai bước. Không hề nghi ngờ hắn cái này là chuẩn bị tự mình động thủ. Đại gia vừa nhìn Trường Mao muốn tự mình động thủ, trong lòng không khỏi cũng hơi lo lắng. Bởi vì Trường Mao sở dĩ ở trường học phụ cận danh khí có thể lớn như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là người này đánh lộn tương đối hung ác độc địa. Trên cơ bản một người đánh nhiều cái đều không có vấn đề gì. Ở những người khác lo lắng Tô Minh thời điểm, Tô Minh lại hết sức bình tĩnh. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn kỹ năng đã CD xong rồi. Bất quá mấy giây mà thôi, là rất nhanh. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trường Mao hai tay siết chặt, vọt tới. Rất rõ ràng cái này là chuẩn bị làm Tô Minh rồi. Ba quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Tô Minh làm giống vừa rồi giống nhau, thật nhanh đi phía trước giật mình, sau đó rút Trường Mao một cái tát. Làm cho đại gia khiếp sợ là, một tát này đem Trường Mao cũng cho rút ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Trường Mao trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng. Lúc này mọi người thấy rồi Trường Mao gương mặt, phát hiện Trường Mao nửa bên mặt trái đã hoàn toàn sưng đỏ, đồng thời khóe miệng vẫn còn ở hô hô không ngừng đổ máu. Nhìn qua có điểm huyết tinh lại có chút thê thảm. Trong lớp lúc này không hơi có chút thanh âm. Đại gia ngơ ngác nhìn tỉnh táo Tô Minh cùng nằm trên mặt đất, không ngừng chảy máu Trường Mao. Mỗi người cũng không biết nên nói cái gì. Ở đại gia trong ấn tượng Tô Minh liền một người bình thường, thành tích không tốt, tướng mạo nói còn nghe được, trong nhà cũng không tiền không thế. Bình thường ở trong lớp tồn tại cảm giác rất bình thường, thuộc về không ai chú ý cái loại này. Nhưng đại gia gần nhất trong khoảng thời gian này mới phát hiện, Tô Minh tựa hồ càng ngày càng không tầm thường rồi. Đặc biệt ngày hôm nay, bọn họ thấy được Tô Minh hung tàn một mặt, dám đem trường học phụ cận côn đồ nổi danh cho đánh thành như vậy. Chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.